Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3934, so kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Linh chân nhân nói với ánh mắt sáng rực, thử xem là biết thật hay giả mà. Ông ta vừa nói xong đã xông vào chiến trường. Những người khác thấy vậy, trong lòng mắng thầm Vạn Linh chân nhân gian xảo rồi cũng đồng loạt tấn công. Dĩ nhiên mục tiêu lúc này của bọn họ không phải Dương Bách Xuyên trong đó mà là Tiểu Phượng Hoàng. Suy cho cùng những người này gây chuyện với Dương Bách Xuyên, muốn bắt lấy hẳn cũng chỉ vì tranh công ở trước mặt các vị lão tổ tán tiên, và lần tranh công này là để có thể lấy được vài thứ có ích giúp bọn họ vượt qua thiên kiếp tán tiên từ trong tay lão tổ. Đây là bản chất. Bây giờ lại có một con Phượng Hoàng ngay trước mặt, đây chính là thành phẩm linh dược có thể giúp bọn họ vượt qua thiên kiếp tán tiên. Lúc này kẻ nào cũng quan tâm đờ ến lợi ích của bản thân, dĩ nhiên không thể kiềm chế dã tâm của mình mà bắt đầu ra tay với Tiểu Phượng Hoàng. Dĩ nhiên chỉ có Hùng Bạch không hành động, trước đây hẳn ta đã từng chứng kiến sức mạnh lửa tím khủng khiếp của Tiểu Phượng Hoàng, nếu vẫn chưa nằm chắc, hẳn ta sẽ không ra tay. Huống chỉ Hùng Bạch biết bây giờ có nhóm người, Vạn Linh chân nhân ra tay, hẳn ta cũng không nhúng tay vào được, còn không bằng đứng tại chỗ chờ cơ hội xuất hiện dõi hành động cũng không muộn. So với việc đối phó với Tiểu Phượng Hoàng, hiện giờ Hùng Bạch để ý Dương Bách Xuyên trong chiến trường hơn. Sau khi nhóm người Vạn Linh chân nhân nhào tới tấn công, Mai Tỷ ở phía bên kia nói với giọng điệu trầm thấp. Giết, vừa dứt lời, nàng ấy và Tiểu Phượng Hoàng, Thiên Hồ, kế cả Chồn Con lập tức xông tới đối đầu với nhóm Vạn Linh chân nhân. Giờ đây trận chiến đầu tiên giữa Dương Bách Xuyên và tán tiên của Thiên Kiếm Sơn đã cuối cùng cũng đã nổ ra. Những chuyện này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả mọi thứ đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Dương Bách Xuyên và tán tiên Thiên Kiếm Sơn rút thanh kiếm của mình ra, bộc phát sức mạnh trong tiếng nổ tầm vang. Sức mạnh to lớn của kiếm khi khuấy động gió cát tại nơi đó, cây cỏ trong vòng trăm mét xung quanh hai người đều bị đứt gãy. Sau một chiêu kiếm, cả hai đứng yên tại chỗ nhìn chăm chăm vào đối phương. Khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ nhếch lên. Trong đòn tấn công cứng chọi cứng này, đòn kiếm của Hân mạnh hơn rất nhiều so với đối phương, bởi vì hắn nhìn thấy bàn tay căm kiếm của kẻ đó đang run rẩy. Hắn không dùng hết sức đánh ra chiêu này mà chỉ thúc đẩy năng lượng chân nguyên của hắn, điều này cho thấy sức mạnh chân nguyên của hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều. Dương Bách Xuyên có căn cơ của kim đan thập toàn thập mỹ, sau khi tu luyện đến cấp bậc này mới dần dần bộc lộ ra. Lão già từng nói với Hân, căn cơ kim đan thập toàn thập mỹ cấp bậc thập truyền của hắn càng tu luyện nhiều sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Tình huống hiện giờ chính là lời giải thích rõ ràng nhất. Hắn thầm nghĩ nếu mình dùng đến sức mạnh căn nguyên nước trong cơ thể chắc chắn có thể giết chết đối phương chỉ trong một chiêu. Suy cho cùng đối phương chỉ là tán tiên ngũ truyền, ngay cả cấp bậc lục truyền hẳn cũng từng xử lý, huống chỉ là một tán tiên ngũ truyền. Sau đòn tấn công này, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy những tán tiên còn lại bắt đầu hành động, vốn dĩ hắn nghĩ rằng những tên kia đều nhào về phía mình. Nào ngờ bọn họ lại xông đến nhóm người Mai Tỷ, hơn nữa hắn có thể thấy được các tán tiên kia đều nhằm vào Tiểu Phượng Hoàng thông qua ánh mắt của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức hiểu rõ, mấy tên khốn kiếp này đến đây vì Tiểu Phượng Hoàng, nàng ấy là chim thần, chính là lô đỉnh tu luyện tốt nhất đối với các tán tiên. Là linh dược giúp bọn họ độ kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đã nổi giận. Mấy tên khốn kiếp này, thân là tán tiên cao quý, xem ra cũng chẳng khác gì những người ở thánh địa tu chân giới, đều là một đám ngụy quân tử. Quả nhiên đều truyền thừa tính vô sỉ như nhau, dám có ý đồ với Tiểu Phượng Hoàng à, vậy phải hỏi kiếm trong tay hắn có đồng ý không đã. Ở tu chân la có thể tiêu diệt đồng môn của các ngươi, phá hủy thánh địa của các ngươi. Vậy cũng có thể làm vậy ở đảo tán tiên. Khi thấy những tên tán tiên xông về phía Tiểu Phượng Hoàng, Mai Tỷ và Thiên Hồ, Chồn Con cũng bắt đầu tấn công. Dương Bách Xuyên sợ bọn họ chịu thiệt nên lập tức xoay chuyển thanh kiếm đổ long trong tay, không giữ sức nữa. Sức mạnh căn nguyên nước trong cơ thể đột nhiên được thôi thúc và rót vào thanh kiếm đổ long, dung hòa với sức mạnh chân nguyên. Ngay sau đó, hắn hét lên một tiếng, căn nguyên phá không, tử. Kiếm khí xanh biếc rực rỡ bộc phát từ thanh kiếm. Đồ Long, một luồng kiếm khí dài ba trượng đột nhiên phóng ra ngoài và bay thẳng về phía tán tiên của Thiên Kiếm Sơn. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên cũng phóng ra thần thức lớn mạnh điều khiển kiếm Đồ Long, để kiếm ý khóa chặt trên người tán tiên Thiên Kiếm Sơn, căn bản không muốn cho gã ta có bất cứ cơ hội tránh né hoặc trốn thoát nào. Lúc này sắc mặt của Tán Tiên Thiên Kiếm Sơn cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Kể từ chiêu giao chiến đầu tiên với Dương Bách Xuyên, gã ta đã biết thần thông kiếm kỹ và sức mạnh của hắn mạnh hơn gã ta một bậc. Gã ta vừa chớp mắt đã thấy Dương Bách Xuyên tung ra một đòn kiếm sáng rực. Cách chương.